Chào mừng quý thính giả đến với phần 3 của cuốn sách Vòng quay cuộc đời. Giấc mơ bục giảng. Mơ ước không phải là việc ngốc nghếch, chỉ ngốc nghếch khi không biết mơ ước. Buổi trưa tháng giêng hôm ấy, tôi khoác lên người chiếc áo khoác màu đen, bước ra ngoài và nhìn lại cơ ngơi của mình. Cơ sở sắp đặt và sửa chữa ống nước Atlas, tôi đã mất 30 năm cuộc đời để có được cơ ngơi này. Giờ đến lúc tôi phải đi theo tiếng gọi của trái tim. Tôi đóng cửa lại và treo lên tấm bảng, ngừng hoạt động. Trèo vào chiếc xe hơi cũ kỹ, ở tuổi 50, tôi hướng những suy nghĩ vào giấc mơ cả đời của mình, trở thành một nhà giáo. Trong lúc lái xe về nhà, tôi ước phải chi thầy Roy còn sống để thầy và tôi có thể cùng bàn bạc. Thầy Roy là người cố vấn giàu kinh nghiệm, là mẫu mực cho tôi trong cuộc sống. Thầy luôn trò chuyện với tôi, đặt cho tôi những câu hỏi như với một người trưởng thành, chứ không phải với một thằng nhóc da đen gầy trơ xương. Một hôm, thầy Roy hỏi tôi, cháu định làm gì khi lớn lên? Làm thầy giáo, tôi đáp ngay không do dự. Với một giọng chắc nịch, thầy Roy gật gù, vậy cháu sẽ là một thầy giáo. Quàng cánh tay rắn chắc lên đôi vai gầy guộc của tôi, thầy bảo, nghe đây. Sẽ có người bảo cháu rằng đó là điều không tưởng. Đừng bận tâm, hãy tìm cách chứng minh là cháu đúng. Khi tôi đang học trung học, mẹ tôi mất sau một cơn bạo bệnh và tôi phải giúp cha chăm sóc các em. Việc vào đại học trở nên xa vời với tôi và tôi quyết định từ bỏ giấc mơ thầy giáo để trở thành một người thợ sửa ống nước. Tôi nhớ lại một lời khuyên khác của thầy Roy. Bất kể cháu làm nghề gì, một người phu quét đường hay một thầy giáo, hãy làm hết sức. Đó là điều đòi hỏi ở mỗi người chúng ta. Tôi tự nhủ, không được là thầy giáo, vậy tôi sẽ là người thợ giỏi nhất. Tôi đọc kỹ lý thuyết, thực hành cẩn thận, không để sai sót. Dần dà, tôi đã có cơ ngơi của riêng mình. Sau đó, tôi lập gia đình và có hai con. Michael đang hoàn tất luận án tiến sĩ. Và Monique đang học năm thứ hai đại học, còn vợ tôi cũng đã quay lại trường từ nhiều năm trước và nay là một giáo viên tận tụy. Giờ đã đến lúc tôi thực hiện ước mơ của mình. 4 ngày sau khi đóng cửa hàng, tôi xin vào làm bảo vệ tại trường trung học Hendrick. Tôi xem công việc mới này là một cách để kiểm chứng xem tôi có còn thích nghi với những người trẻ tuổi không. Thật đáng mừng. Và cũng đáng ngạc nhiên là tôi lại trở thành một người bạn tin cậy của bọn trẻ. Có thể vì tôi luôn đặt mình vào vị trí của chúng. Đa số bọn trẻ, trong đó có Jeffrey, đều xuất thân từ những gia đình tan vỡ, lớn lên chỉ có mẹ hoặc bà. Chúng luôn cảm thấy thiếu vắng sự hiện diện của một người cha, một người để chúng nhìn vào và noi theo. Và với chúng, tôi đã trở thành một người như vậy. Tuy nhiên, điều này khiến tôi đôi khi phải rất nghiêm khắc. Đã nhiều lần tôi quả mắng những chàng trai đến trường trong trang phục không chỉnh tề, áo quần lôi thôi lếch thếch. Tôi gặp Jeffrey lần đầu cũng trong hoàn cảnh này. Chiếc thắt lưng bị sứt hoen, khiến lưng quần cậu bé trễ xuống để hở cả quần lót ra một cách cầu thả. Tôi bảo chàng trai rồi lục tìm trong tủ đồ của tôi một cái khoen, thế vào cái bị gãy trên chiếc thắt lưng của cậu. Ngày hôm sau, Jeffrey đến trường với chiếc thắt lưng mới. Những cậu bé quậy phá khác cũng nhanh chóng phục thiện sau khi bị tôi quở mắng. Có thể tôi đã vượt quá giới hạn của một người bảo vệ, nhưng bọn trẻ vâng lời tôi vì chúng cảm nhận tôi thật sự quan tâm đến chúng. Nhiều lúc tôi tự nghĩ, có lẽ tôi không nhất thiết phải trở thành thầy giáo mới giúp được bọn trẻ. Với công việc hiện tại, tôi vẫn có thể gần gũi chúng. Nhưng rồi tôi nhớ lại lời thầy Roy, đừng bao giờ trốn tránh khó khăn. Bất kể cháu làm việc gì, hãy làm hết sức mình. Mùa thu năm ấy, tôi ghi danh học buổi tối tại Đại học Brenau. Tôi bồn chồn lo lắng, liệu tôi có quá già để học lại không? Liệu tôi có theo đến cùng những 4 năm đại học? Nhưng trên tất cả là nỗi căng thẳng. Sau một ngày làm việc, buổi tối từ trường về, tôi học đến tận 2 giờ sáng, rồi 5 giờ 30 đã phải thức dậy. Quả là quá sức. Như để động viên, cuộc đời đã gửi Jeffrey đến với tôi. Jeffrey tốt nghiệp năm trước, Nay trở về trường thăm tôi khi tôi đang loay hoay sửa lại cái bóng đèn trong hành lang. Cậu bé lễ phép chào tôi và nói, thưa thầy, em muốn cảm ơn thầy. Nếu không có thầy, chắc em không học hết lớp 6. Thầy rất vui vì được gặp em. Em đã tốt nghiệp rồi phải không? Vâng, thưa thầy. Chàng trai trả lời, trên môi là một nụ cười rạng rỡ. Em cũng đã vào đại học theo gương thầy. Tôi cảm động đến phát khóc và tôi quyết định phải học cho đến nơi đến chốn. Không chỉ cho tôi mà còn cho Jeffrey. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp. Súng xính trong bộ áo màu đen tuyền, đầu đội chiếc nón truyền thống. Tôi nhìn vào chiếc nhẫn đá xanh, huy hiệu tốt nghiệp trên bàn tay chai sần của những năm tháng giữa ống nước, nước mắt tôi rưng rưng. Trong tiếng nhạc du dương, buổi lễ trao bằng tốt nghiệp được tổ chức long trọng với vị hiệu trưởng cùng toàn ban giáo sư trong y phục đại lễ. Tất cả hội trường đứng dậy vỗ tay khi chúng tôi tiến vào. 350 sinh viên, lớp tại chức. Khi tên tôi được xướng lên giữa hội trường rộng lớn, tôi hãnh diện bước lên sân khấu nhận bằng. Chân tựa hồ như bay trên mặt đất. Cuối cùng, tôi đã là thầy giáo. Như lời thầy Roy đã bảo năm nào. Nếu bạn có ước mơ và bạn kiên trì với ước mơ ấy. Câu chuyện tiếp theo, khi trẻ con học. Khi trẻ con học được rằng hạnh phúc không đến từ những gì một người đang có mà từ chỗ người ấy là ai. Khi trẻ con học được rằng cho đi và tha thứ thì cao quý hơn là chỉ biết nhận lấy và nuôi mãi oán thù. Khi trẻ con học được rằng nỗi thống khổ sẽ không dịu đi nếu chỉ ngồi than thân trách phận, mà phải vượt qua bằng ý chí kiên cường xuất phát từ sức mạnh nội tâm. Khi trẻ con học được rằng chúng không thể chế ngự được thế giới xung quanh, nhưng chúng hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Khi trẻ con học được rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng biết đặt tình bạn lên trên cái tôi ích kỷ, biết khiêm tốn thay cho tự mãn, biết lắng nghe thay vì chỉ phán phát lời khuyên. Khi trẻ con học được rằng không nên ghét bỏ một người chỉ vì lo sợ khi thấy họ khác mình, trái lại phải biết sợ hãi chính lòng căm ghét ấy. Khi trẻ con học được rằng niềm vui nằm trong việc có được sức mạnh chân chính để nâng người khác dậy, chứ không phải ở sức mạnh giả tạo để hạ người khác xuống. Khi trẻ con học được rằng những lời khen tặng sẽ chỉ là lời vỉnh nịnh vô nghĩa nếu không phản ánh đúng năng lực của mình. Khi trẻ con học được rằng giá trị cuộc sống không phải đo bằng những năm tháng lo tích cóp tài sản, mà bằng những phút giây quên đi hạnh phúc cá nhân để chia sẻ niềm tin, khơi nguồn hy vọng, lau khô nước mắt và xoa dịu những nỗi đau. Khi trẻ con học được rằng vẻ đẹp của một người không chỉ được nhận biết bằng mắt mà bằng cả trái tim. Và dù thời gian cùng nỗi khổ có thể tàn phá hình hài, thì chúng cũng đồng thời làm tăng nhân cách và giá trị của con người. Khi trẻ con học được rằng không nên xét nét người khác, rằng mọi người đều có quyền hưởng hạnh phúc, vì suy cho cùng, việc họ trở nên tốt hay xấu chính là tùy thuộc vào việc họ được người xung quanh giúp đỡ hay chỉ gây cho họ những tổn thương. Khi trẻ con học được rằng mọi người đều được Thượng Đế ban tặng một món quà riêng biệt và cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mọi người biết chia sẻ món quà ấy với mọi người xung quanh. Khi trẻ con học được tất cả những điều trên và xem đó là nghệ thuật sống, chúng không còn là trẻ con nữa, chúng trở thành niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người và xứng đáng là mẫu mực cho toàn nhân loại. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả câu chuyện Hạt giống. Hạt giống chính là khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Nếu mọi người biết sử dụng khả năng này, mọi người sẽ yêu thương nhau, thế giới sẽ được hòa bình. Khi ánh mặt trời có đang lấp ló bên kia đồi, chàng trai đã đứng chờ trước cửa hàng tạp hóa, nơi vùng ngoại ô hẻo lánh này từ rất lâu rồi. Khi không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, anh ta dự định quay về thì có tiếng mở cửa. Anh cần gì? Tôi là chủ ở đây. Đột nhiên một thiên thần xuất hiện và nhỏ nhẹ nói. Chàng trai lễ phép hỏi. Ở đây ngài có bán hòa bình không? Tôi bán tất cả. Anh ta vui mừng nói tiếp. Con muốn mua hòa bình cho thế giới để đem vào nơi chiến tranh. Mua an hòa để đem vào nơi tranh chấp. một chân lý để đem vào chốn lỗi lầm. Còn gì nữa nào? Thiên thần ngắt lời. Con muốn mua ánh sáng để chiếu vào nơi tăm tối, mua niềm tin để đem đến chốn u sầu. Thế giới không còn chiến tranh, khủng bố thì chỉ còn là chuyện dĩ vãng. Mọi người được hít thở bầu không khí, yêu thương. Con muốn mua liều thuốc chữa được mọi bệnh tật, người người được khỏe mạnh, không còn ai đói khát, nghèo khổ. Thiên thần từ tốn đáp, này anh, ở đây không bán quả. Thượng đế giao cho tôi chỉ bán hạt giống thôi. Hạt giống chính là khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Nếu mọi người biết sử dụng khả năng này, mọi người sẽ yêu thương nhau, thế giới sẽ được hòa bình. Câu chuyện tiếp theo, người thợ đóng giày. Smith là một người thợ đóng giày. Những đôi giày mà Smith đóng rất tuyệt do ông ta biết chọn da tốt, đóng vừa vặn và giá lại rẻ. Ấy vậy mà khách đến đóng giày rất ít. Bởi mỗi khi Smith cầm bàn chân của khách lên, ông ta có thể nói đúng những đặc điểm của họ, mà đó lại là những điểm xấu. Khách muốn đóng, nhưng không dám đến. Những ngày mùa đông tới, Smith rất lo âu bởi cái đói, cái rét bắt đầu tấn công. Đã nhiều ngày trôi qua, ông không có lấy một người khách. Một chiều nọ, Smith đói cồn cào, không đủ sức cầm nổi chiếc búa nhỏ. May thay có một người vào trả giá mua một đôi giày với giá $3 rẻ mạt. Smith bán ngay. Cầm tiền trong tay, ông băng qua đường đến quầy bánh mì. Vừa trở về vừa nhai ngấu nghiến chiếc bánh. Khi đi qua một mái hiên, Smith trông thấy một bà lão nằm bên dưới đang run rẩy vì lạnh cóng. Động lòng, Smith dừng lại và cho bà lão $1. Bà lão cầm tiền mỉm cười. Cảm ơn lòng tốt của con, ta sẽ giúp con giàu có bằng nghề đóng giày. Tuy nhiên, để tránh chuyện làm khách phật lòng, ta cho con một hòn đá nhỏ. Mỗi khi đóng giày cho ai, con hãy ngậm viên đá vào miệng và đừng nói điều gì. Hãy chịu đựng im lặng dẫu cho điều gì xảy ra. Đến người khách thứ 100 thì viên đá sẽ trở thành viên kim cương. Con hãy bán nó đi và có thể sống sung sướng suốt đời. Smith cầm viên đá nhỏ trở về nhà. Tiệm đóng giày của ông bắt đầu có khách. Vâng lời bà lão, Smith không hề hé răng. Nhiều tháng trôi qua, đã đến người khách đóng giày thứ 98 rồi 99. Và một buổi sáng, người khách thứ 100 bước vào. Đó là một tu sĩ. Smith cố gắng im lặng trước người khách sau cùng ấy. Nhưng khi cầm bàn chân tu sĩ lên, Smith biết ngay đây là một tên ma cô đang khoác áo từ bi. Ông chỉ là một kẻ cướp đang bị truy nã, chứ không phải là tu sĩ. Smith la to khiến người khách giật mình bỏ chạy. Smith nhả viên đá ra và ném đi. Ông tiếp tục cam chịu cuộc sống nghèo khổ, chứ không chấp nhận đánh đổi sự im lặng để lấy giàu có. Những trái bắp tốt. James Bender trong quyển sách Làm thế nào để phát biểu trôi chảy của mình đã kể lại câu chuyện về một người nông dân đoạt được rất nhiều giải thưởng cho những trái bắp mà ông trồng khi tham gia cuộc thi những trái bắp tốt của tỉnh. Một lần kia, có một phóng viên đã phỏng vấn ông và đã khám phá một điều rất thú vị về cách mà ông đã thực hiện. Người nông dân chia sẻ những hạt bắp giống của ông với những người hàng xóm. Sao ông lại cho láng giềng những hạt bắp giống tốt nhất của mình như vậy, trong khi họ cũng tham gia tranh tài với ông? Phóng viên hỏi. Người nông dân trả lời, ồ, anh không biết rằng những luồng gió thổi những hạt phấn hoa từ cây bắp này sang cây bắp khác sao? Nếu láng giềng của tôi trồng toàn bắp kém chất lượng, thì sự thụ phấn có thể khiến những cây bắp của tôi cũng sản sinh ra những trái bắp kém chất lượng. Do đó, nếu muốn có được những trái bắp tươi tốt, tôi phải giúp những người hàng xóm của tôi trồng những cây bắp tươi tốt. Đó là lý do tại sao hàng năm tôi đều san sẻ những hạt bắp giống tốt nhất cho họ. Và đó cũng là lý do tại sao tôi thường giành được các giải thưởng mỗi năm. Người nông dân trên đã nhận thức sự liên hệ của cuộc sống. Những trái bắp của ông không thể nào lớn mạnh trừ khi những trái bắp của những người láng giềng cũng lớn mạnh. Các khía cạnh khác trong cuộc sống cũng vậy. Những ai muốn có được sự hòa bình, trước hết phải giúp đỡ người khác tìm được hòa bình. Những ai muốn có một cuộc sống tốt đẹp, phải giúp người khác tìm được cuộc sống tốt đẹp cho họ. Những ai muốn có hạnh phúc nên giúp đỡ người khác tìm được hạnh phúc. Bởi sự thành đạt của một người gắn liền với sự thành đạt của tất cả. Khi không nhìn thấy đích.

tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cấp thuốc hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Câu chuyện tiếp theo, chiếc xe cứu hỏa. Một số người tặng thời gian, một số người tặng tiền, một số tặng kỹ năng, tay nghề và mối quan hệ, một số đã hiến máu, và ai cũng có một thứ gì đó để trao tặng. Sau khi cha mẹ chia tay, mọi việc trong nhà Tammy đều thay đổi. Mẹ cô bắt đầu đi làm và Tammy bắt đầu lo việc dọn dẹp nhà cửa, tự nấu ăn cho mình và em gái. Tuy tiền nong có chút giới hạn, nhưng chưa bao giờ ba mẹ con hoàn toàn không có tiền cả. Họ có một mái ấm dễ chịu trong khu phố bậc trung và hai cô bé đều có những gì cần thiết. Thức ăn, quần áo và mái ấm che mưa, che nắng. Nhưng Tammy vẫn thèm khát thứ mà cô thấy thiếu nhất, đó là gia đình đoàn tụ. Suốt kỳ hè năm lớp 9, Tammy làm việc ở công viên để kiếm thêm tiền túi. Công việc của cô là cho chạy banh qua lại và tổ chức những trò vui vẻ cho trẻ con đến công viên chơi. Lũ trẻ rất quý mến Tammy. Cô luôn hết mình làm gì đó cho chúng. Cô tổ chức đi dã ngoại, thậm chí còn bỏ tiền túi ra, đãi cả bọn ăn kem. Cô luôn làm hơn những gì công việc đòi hỏi, thậm chí cả xuất tiền túi khi cần. Cô quen được một cậu bé trai sống trong căn hộ bên kia công viên. Ba mẹ bé đều làm việc ở quán thức ăn nhanh, và cô biết là họ không có nhiều tiền. Bé không ngớt kể về ngày sinh nhật sắp tới của mình và chiếc xe cứu hỏa mà bé rất thèm có. Bé kể ước vọng trở thành anh lính cứu hỏa khi bé lớn. Vì thế bé cần có xe cứu hộ ngay từ bây giờ để tập luyện. Bé kể cho Tammy nghe về nhiều chi tiết của xe cứu hỏa mà Tammy không ngờ là xe đồ chơi mà cũng có. Thế rồi ngày sinh nhật của cậu bé cũng đến. Rồi qua đi. Ngày hôm sau Tammy gặp lại cậu bé. Cô những tưởng trong tay cậu bé sẽ là chiếc xe cứu hỏa đỏ rực. Nhưng cậu bé đến với hai tay không. Tammy hỏi thăm về ngày sinh nhật. Bé có được tặng chiếc xe cứu hỏa không? Bé trả lời là không. Ba mẹ bé phải chờ cho có đủ tiền mới mua được. Bé có vẻ buồn nhưng vẫn cố gắng ngẩng mặt gượng vui. Tuần đó, Tammy nhận tiền công và đi ra cửa hàng đồ chơi. Cô dễ dàng tìm ra chiếc xe cứu hỏa. Nhờ vào những lời mô tả của cậu bé mà cô cảm thấy như mình đã biết rõ nó từ trong ra ngoài. Cô lấy tiền lương ra mua chiếc xe và nhờ cửa hàng gói thành quà sinh nhật. Sáng sớm hôm sau, Tammy đạp xe đến chỗ nhà em bé trai và để chiếc xe cứu hỏa lên bậu cửa. Không kèm theo lời nhắn nào cả. Hôm ấy khi em bé đến công viên với vẻ mặt phấn khích tột độ, sự phấn khích mà Tammy chưa tìm thấy nơi em. Em khoe với Tammy về chiếc xe và hai chị em đã chơi suốt cả buổi với nó. Chiều đến, mẹ em bé đến công viên gặp Tammy, bà bảo: "Cảm ơn em." Tammy làm bộ ngạc nhiên như thể không hiểu bà cảm ơn mình vì lý do gì. Bà bảo: "Sáng nay chị đã dậy sớm như em." Biết là bà đã biết hết mọi chuyện, Tammy định giải thích nhưng mẹ em bé đã ngăn cô lại. Bà ta bảo: "Em hãy cho phép chúng tôi đáp trả." Tammy bắt đầu từ chối, nhưng mẹ em bé vẫn tiếp tục. "Chúng tôi không có tiền trả lại em, nhưng chúng tôi mong em ghé nhà tôi dùng bữa tối nay." Tammy thấy là nên từ chối nhưng mẹ bé vẫn nằn nỉ mời. Sau buổi làm, Tammy đi bộ đến nhà em bé. Cô có thể ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ cửa sổ căn hộ của họ, nhưng Tammy không nhận ra được đó là món gì. Khi bước vào căn hộ, Tammy mới nhận ra là gia đình bốn người ấy cùng sống chung trong căn hộ chỉ có một phòng duy nhất, chật chội. Chỉ có hai cái ghế bên cái bàn được dùng làm bàn ăn và đánh dấu đó là khu vực ăn tối. Thay vì ngồi vào bàn, Tammy và cả gia đình em ngồi chung trên ghế nệm dài và rách. Họ truyền cho nhau món cải bẹ xanh, hạt dẻ và phô mai, cười khúc khích khi thấy Tammy thận trọng ăn cải lần đầu. Tối hôm đó, Tammy đã có được những giờ phút rất vui vẻ. Khi ra về, chính Tammy mới là người nói tiếng cảm ơn. Mặc dù cuộc sống eo hẹp, nhưng những người chủ nhà đã tặng cho Tammy cái điều mà cô luôn cảm thấy thiếu. Đó là sự nồng ấm của một gia đình. Cô đã học được không chỉ phần thưởng do sự tốt bụng đem lại, mà cả điều này nữa. Ai cũng có một cái gì đó để tặng. Và cô cũng hiểu là khi mình nhận được điều gì đó ý nghĩa là mình đã hoàn tất vòng tròn thân ái. Câu chuyện tiếp theo. Bài học đầu tiên về thành kiến. Nguyên nhân chính của các lỗi lầm loài người mắc phải được tìm thấy trong những thành kiến được thu thập trong thời thơ ấu. Edna Mayer là một trong những bạn thân của tôi khi tôi học lớp 1. Tất cả các bạn trong lớp đều được bạn ấy mời dự tiệc sinh nhật. Đây là một sự kiện lớn, chúng tôi đếm từng ngày và không ngừng hỏi. Bánh sinh nhật thế nào vậy? Mình sẽ chơi trò có thưởng gì? Có đội nón không? Có trang hoàng nhà cửa không? Và Edna chỉ tủm tỉm cười, lắc đầu bảo. Thì cứ đợi đến ngày ấy sẽ thấy. Và thế là chúng tôi lại tiếp tục đếm từng ngày. Mong cho mau đến ngày thứ bảy là ngày được mời dự tiệc sinh nhật. Cuối cùng thì cái ngày hàng mong đợi ấy cũng đến. Tôi gói quà mừng, mặc áo đẹp nhất và chờ đợi dài cổ cho đến khi mẹ tôi lên tiếng. Mình đi thôi con. Tôi rất mừng mình là người đầu tiên đến bởi vì tôi phải phụ với Edna mang chén đựng kẹo ra mời. Có 12 chén cho 12 bạn. Bàn được trải khăn đặc biệt với hàng chữ mừng sinh nhật. Trên bày các đĩa chén đúng chỗ cho từng người. Trong phòng treo đầy bong bóng, các giải giấy trang hoàng mắc kín khắp hành lang và phòng tiệc, nom y như lạc vào thế giới thần tiên. Tôi chỉ còn biết reo lên với Edna. Ôi Edna ơi, tuyệt quá, tuyệt quá. Mẹ Edna bảo tôi và Edna ra cửa vườn ngồi chờ đón các bạn. Bởi vì nhà Edna vùng ngoại ô nên phần lớn các bạn trong lớp chưa hề đến nhà Edna chơi. Mẹ Edna bảo, coi chừng các bạn ấy khó tìm ra nhà. Chúng tôi ngồi nơi bậu cửa và chờ, chờ mãi. Edna bật khóc. Tôi thì bối rối kinh khủng vì không biết làm sao an ủi bạn ấy. Cuối cùng mẹ bạn ấy gọi chúng tôi. Mình bắt đầu đi. Bà đẩy chúng tôi vào nhà, bịt mắt chúng tôi lại, đưa cho chúng tôi cái đuôi bằng giấy để chúng tôi chơi trò găm đúng vào mông con lừa trong ảnh treo trên tường. Mẹ Edna bảo, ai mà găm chúng thì sẽ được thưởng món quà số 1 đấy. Cái đuôi của tôi được găm lệch vào mũi con lừa. Còn của Edna thì vào móng chân trước của con lừa. Thế là chúng tôi phá ra cười, cười mãi không thôi. Edna và tôi đã cùng vui với tất cả các trò chơi và cùng chia sẻ các phần thưởng. Cả hai đứa đã được hai phần bánh sinh nhật thật to. Ngồi trên xe, mẹ tôi trở về nhà và tôi hỏi. Tại sao mấy bạn khác lại không đến mẹ nhỉ? Làm bạn ấy buồn quá. Mẹ tôi thoáng ngập ngừng trong giây lát rồi buồn bã trả lời. Cưng à, những bạn khác không đến vì Edna là người da đen. Nhưng đen thì có sao? Mẹ bảo tiếp. Mẹ biết cưng à, nhưng vì da bạn ấy đen nên bạn ấy nom không giống với những bạn khác trong lớp. Và một số người vẫn e ngại những ai nom khác với mình. Cưng à, một số người có cái kiểu gọi là thành kiến đấy. Tôi không đồng ý. Nếu vậy thì thành kiến đã khiến mình trở thành xấu tính. Các bạn ấy vì thành kiến nên đã làm Edna khóc. Con ấy à, con sẽ không bao giờ có thành kiến. Mẹ ôm tôi và bảo. Mẹ rất mừng cưng à, và mẹ cũng rất vui là Edna có bạn tốt như con. Câu chuyện tiếp theo, tên bạn khóc vàng vàng. Nhân từ, ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng. Anne ngồi ăn sáng bên bàn, vừa ăn lúa mạch, chị Mary vừa đọc chữ trên chiếc hộp. Lúa mạch ngon có thưởng khuyến mãi, hãy xem chi tiết mặt sau hộp. Chị Mary hào hứng, Phần thưởng đã lắm nghen. Tên bạn khắc bằng vàng. Mary tiếp tục đọc khiến Anna càng thêm hứng thú với quà khuyến mãi. Chỉ việc gửi $1 kèm với phiếu để trong hộp, có điền tên và địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi đến bạn một cây kẹp đặc biệt có khắc tên bạn bằng vàng. Mỗi gia đình chỉ một người thôi. Anna chộp lấy hộp, xoay lại, mắt sáng rực, háo hức. Em bảo, tuyệt quá, một cái kẹp với tên em khắc bằng vàng, em phải gửi phiếu đi mới được. Nhưng chị Mary đã cản. Xin lỗi, chị mới là người đầu tiên đọc. Và lại chị mới có tiền nên chính chị sẽ gửi. Anna vùng vằng, rơm rớm nước mắt nói. Nhưng em rất thích cái kẹp. Chị luôn ỷ mình làm chị nên có quyền làm theo ý mình không à? Chị cứ việc gửi đi, xem em có bận tâm không? Rồi em bỏ muỗng xuống và chạy ra khỏi bếp. Nhiều tuần trôi qua, một hôm bác đưa thư đem đến nhà một gói nhỏ, để tên Mary. Anna rất thèm được coi cây kẹp nhưng không muốn để chị Mary biết mình đang háo hức đến chừng nào. Mary mang gói bưu phẩm vào phòng mình. Anna làm mặt lạnh đi theo rồi ngồi lên giường chị chờ đợi. Anna giận dỗi. Chắc họ gửi chị cái kẹp đó, hy vọng nó sẽ làm chị thích. Mary chậm rãi mở gói giấy rồi mở cái hộp xinh xinh màu trắng và thận trọng nhấc lớp gòn bảo vệ bên trên rồi kêu lên. Ồ, đẹp tuyệt, y như quảng cáo, tên bạn khắc bằng vàng, cuốn chữ thật đẹp. Em có muốn xem không Anna? Không thèm, em không thèm cái kẹp quê mùa của chị đâu. Mary để lại cái hộp trắng xuống bàn, trang điểm, và bỏ đi xuống nhà, còn lại Anna một mình trong phòng ngủ. Chẳng bao lâu cô bé không kiềm lòng được nữa, nên lần đến bên bàn trang điểm. Nhìn vào trong hộp, cô bé há hốc miệng ngạc nhiên. Lòng cô tràn ngập lẫn lộn vừa yêu thương chị vừa thẹn cho bản thân mình. Và nước mắt làm nhòa những chữ khắc lóng lánh. Trên chiếc kẹp quả là 4 chữ, nhưng là 4 chữ tên em, Anna. Quý thính giả vừa theo dõi phần 3 của cuốn sách Vòng quay cuộc đời. Kính mời quý thính giả đón nghe phần cuối của cuốn sách tại website www.kho sách nói.com.vn.